Lúc bấy giờ, đó là một căn nhà nhỏ trong rừng. Khi chúng tôi đến nơi, tim họ đã chờ trước từ cửa ở sớm. Tôi nhìn thấy tím họ thì lòng cảm thấy đau xót. Lục Trương còn tưởng tím đã không còn nữa. Tím họ chở tôi đến trước mặt, giữ chặt tay tôi mà nói: "Tiến Bảo, các cháu đi đường mệt chết rồi nhỉ? Cơm chiều nấu xong rồi đấy, mau vào nhà ăn cơm đi." Tôi đỏ mắt mà nói: "Tím họ, cháu còn tưởng rằng tím..." Tím họ cười vỗ vai của tôi: "Tím biết cháu thấy không phải tím là rất khỏe sao? Không sao, có chú họ của cháu ấy, kiểu gì cũng phải làm ra cái chuyện xấu này." Chú họ nghe thế cũng chỉ cười nhạt, không nói gì cả. Căn nhà gỗ nhỏ này nhìn từ bên ngoài không tính là lớn, nhưng đi vào trong lại thấy rộng rãi vô cùng. Hơn nữa, bên trong còn đào sâu xuống dưới 2 mét, cảm giác giống như là một căn hầm xa hoa. Lúc này tim họ bưng đồ ăn lên bàn. Trên núi không so được với dưới chân núi, không có hoa quả rau dừa gì, nhưng thịt lại có rất nhiều. Hai ngày trước, chú họ bảo cháu sắp tới và chuẩn bị nhiều món ăn dần dã. Tím còn không tin, nào biết chúng ta trốn ở đây mà các cháu vẫn có thể đến được cơ chứ. Tôi cười hì hì, chỉ cần biết chú thím ở chỗ nào, dù rất xa, cháu cũng có thể tìm được. Chú họ liếc tôi rồi bảo: "Cháu cứ bộc phét đi, nếu không phải chú đi đón các cháu có thể tìm được sao?" "Vậy không thể trách cháu được, mấu chốt là ở chú, cả đường cũng không có," tôi không phục mà nói. Lúc này tôi nhìn về phía đồ ăn trên bàn, nước miếng lập tức chảy ròng ròng, bụng của tôi và Đinh Nhất đã đói đến sôi ùng ục từ lâu. Chú họ thấy mắt hai của chúng tôi đều tỏa sáng thì cười mà bảo: "Đừng có nói nữa, mau ăn đi, đây chính là đặc sản núi rừng thứ thiệt đó, nghe chưa?" Vì thế, thím họ của tôi cười ha ha giới thiệu cho chúng tôi. "Đừng nhìn một bàn toàn là thịt, nhưng đều khác biệt nhé. Diện này là buồng ong xào thịt hươu, diện này là thịt thỏ hoang kho tàu. Còn thịt khô này, đây là lấy thịt lợn rừng vừa rồi các cháu gặp được để làm đấy." Tôi và Đinh Nhất cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ vừa ăn thịt vừa gật đầu. Bữa cơm này ăn quá no, xong bữa thì hai chúng tôi nằm ươn ra trên giường sưởi, chẳng hề muốn nhúc nhích. Toàn căn nhà gỗ nhỏ chỉ có một chiếc giường đất, nhưng may là đủ lớn, bốn người chúng tôi ngủ cũng dư giả. Chú họ kéo mảnh vải bố ở đầu giường ra cho tím họ để tím ngủ trước, chúng tôi thì ở bên này nói chuyện phiếm. Đương nhiên là tôi đang gấp không chờ nổi, muốn biết sao chú lại đưa tím họ rời khỏi nhà, còn chạy về nhà mẹ đẻ của tím họ làm một lễ tang giả là ý gì chứ? Chú họ thở dài rồi nói, chú cũng không còn cách nào, nếu chúng tôi không để cho tím họ cháu giả chết thì chỉ sợ bà ấy sớm chết thật. Tôi nghe không hiểu lắm. Tại sao lại như vậy? Là vì bệnh của thím họ sao? Chú họ tôi gật đầu mà nói. Thật ra mấy năm trước, chú đã từng đưa thím họ cháu đến bệnh viện Cáp Nhĩ Tân kiểm tra sức khỏe, nhưng kết quả không tốt cho lắm, nói là ung thư giai đoạn cuối. Lúc ấy nói gì, thím họ cháu cũng không đồng ý điều trị. Một hai phải về nhà mới chịu. Chú thấy tâm trạng của bà ấy cực kỳ không ổn, nghĩ thầm về nhà thì về nhà đi, chứ tâm trạng của bà ấy tốt hơn một chút, chú lại khuyên bà ấy tới khám bệnh. Vậy sau đó không khám bệnh nữa sao? Không ổn thì chú gọi điện thoại cho cháu chứ. Chúng ta sẽ đưa thím ấy đến Bắc Kinh mà khám. Tôi vội vàng nói. Chú họ nghe thấy lắc đầu ngay. Tính của thím họ cháu, cháu còn không biết sao. Có ý kiến của mình đã quyết định rồi thì ai cũng không thay đổi được. Vậy cũng không thể cứ ở nhà chống đỡ chứ. Chú họ đốt cho mình một điếu thuốc, sau đó rít một hơi mới nói. Sau chú lại nghĩ đến một cách có thể để thím họ cháu sống lâu thêm được mấy năm. Tôi thầm ngờ vực, trên đời còn có cách điều đó ư? Chú họ thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, thì thầm nói cho tôi biết cái cách của chú là gì. Cách này chú đã từng dùng rồi, cũng không phải với ai khác, chính là cách mượn tuổi thọ đã dùng cho người tôi nhiều năm trước. Nếu không phải vì cách này, cha mẹ của tôi cũng sẽ không chết sớm. Là họ cho tôi mượn tuổi thọ của mình, tôi mới còn mạng mà sống đến bây giờ. Hóa ra, chú nhân lúc tím họ không biết, lấy mấy năm tuổi thọ của mình gán cho tím mượn, lúc này mới để tím lại sống thêm mấy năm tháng yên ổn. Nhưng 2 tháng trước, chú họ tính trong một quẻ cho tím, phát hiện đại nạn của tím đã tới, mà cách mượn tuổi thọ cũng chỉ có thể thực hiện một lần. Nếu chú không nghĩ ra cách, chỉ sợ đến lúc quỷ sai đến câu hồn thì chậm mất. Vì thế, chú họ trái lo phải nghĩ, lúc này mới nghĩ tới dùng cái chết để giả lừa gạt quỷ sai. Đầu tiên, chú nói với người trong thôn muốn đưa thím họ đi bệnh viện lớn khám bệnh. Tiếp đó đưa thím về nhà mẹ đẻ, hợp tác bày trò với một ông thầy âm dương bên nhà mẹ đẻ của thím, để tất cả mọi người cho rằng thím họ qua đời khi đi khám bệnh, nên mới quay về đây an táng. Chú họ lúc bấy giờ rời khỏi thôn đang ở để chôn cất vì tránh né quỷ sai. Để phân tích láng giềng đều cho rằng thím đã chết, càng là để cho quỷ sai không câu được hồn phách của thím không nỗi lòng nghi ngờ. Mà chú họ thì sớm đã đưa thím họ đến đây ẩn cư, hy vọng có thể giúp thím sống lâu thêm mấy năm trên đời. Lòng tôi bây giờ rối bời, bồi hồi, tình cảm của chú họ đối với thím họ đúng là da diết chân thành mà. Không ngờ lại hy sinh tuổi thọ cho thím. Chỉ hy vọng hết thảy những gì chú họ làm có thể để thím họ sống lâu thêm mấy năm. Bởi vì quá mệt mỏi, chúng tôi trò chuyện được một lúc thì tôi ngủ mất. Một giấc ngủ rõ là ngon lành. Hơn nữa, trong rừng rất yên tĩnh. Khi chúng tôi ngủ đến, tự nhiên tỉnh lại thì đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Ăn cơm xong, chú họ dẫn theo chúng tôi vào trong rừng. Chú nói cả khu rừng này gần như không có người tới. Cho nên ở đây, gần nhà gỗ của chú có đặt một cái bẫy lợn rừng. Giờ dắt chúng tôi đi xem bên trong có thứ gì hay không. Kết quả chúng tôi còn chưa đi đến chỗ đặt bẫy, đang nghe thấy ở phía trước có từng đợt tiếng tru. Chú họ nghe xong thì trầm mặt xuống mà nói, hình như bắt được một con lợn con rồi. Tại sao à? Chú còn chưa tới nơi, chú đã biết là lợn con ư? Tôi tò mò mà hỏi. Chú họ bảo tôi cẩn thận nghe xem tiếng kêu này có phải rất hoảng sợ hay không. Tôi nghe thấy đúng là như vậy nên nói luôn. Thế không phải bình thường hay sao ạ? Mình rớt xuống bẫy sao lại không hoảng sợ cơ chứ? Chú họ nói cho tôi biết, nếu là lợn rừng trưởng thành chắc chắn không dám kêu to như vậy. Bởi vì chúng sợ sẽ thu hút thú dữ và thợ săn đến. Chỉ có lợn con mới hoảng hốt sợ hãi trù lên. Đinh Nhất bây giờ cũng đồng ý với chú họ. Nhưng tôi lại tỏ vẻ không tin. Một hai phải đánh đố với anh ta. Nếu chú họ nói đúng, tôi sẽ mua bữa sáng cho anh nửa năm. Kết quả khi chúng tôi tới nơi, thấy quả nhiên trong bẫy là một con lợn rừng trai trai đang kêu thảm thiết. Bẫy của chú họ sập đúng vào cổ của nó, cho nên bất kể nó dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Chú họ của tôi liếc nhìn con lợn con rồi chép miệng. Nhỏ quá, thịt chắc là không ngon đâu. Vật nhỏ kia vừa thấy chúng tôi tới thì kêu còn thảm hơn trước, cứ như chúng tôi đã làm gì nó ấy. Tôi nghe mà lòng nhũn ra, nói với chú họ, nếu thịt ăn không ngon thì thả nó đi chú. Không ngờ chú họ lại xua tay nói, cũng không thể thả, để nó ở trong bẫy thì chúng ta mới có thịt để mà ăn. Ban đầu tôi cũng không biết chú họ có ý gì, chú chỉ bảo tôi và Đinh Nhất trốn vào trong bụi cỏ mà đợi, một lát sẽ thấy kết quả. Quả nhiên không bao lâu đã thấy lợn mẹ thân hình to lớn dẫn theo mấy con lợn con cỡ con ở trong bẫy hốt hoảng chạy tới từ xa. Lúc này tôi mới hiểu được chú họ muốn làm gì. Chú muốn dùng lợn con làm mồi để bắt lợn mẹ. Cách này dù rất là được hời nhưng mà cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn. Nhìn vẻ mặt vui mừng của chú họ, tôi thật sự nghi ngờ chú ấy vẫn là người năm đó đã thả con hồ ly lừa ra khỏi bẫy kia ư. Lúc tôi đang thầm ngờ vực thì nghe một tiếng uỳnh, lợn mẹ ngã xuống đất, một đám lợn con vây quanh nó kêu lên thảm thiết, nghe mà khiến lòng tôi khó chịu. Chỉ tiếc lúc này lợn mẹ đã chết, nói thêm nữa cũng không ích gì. Chú họ chạy tới dùng súng đánh chết toàn bộ lợn con, tôi thấy thế thì kinh ngạc mà nói, chú họ, sao chú lại đánh chết hết bọn chúng như vậy, không phải chú nói thịt lợn con ăn không ngon sao? Chú tôi ngẩng đầu vô tội mà nói, không đánh chết thì chúng cũng không sống nổi, không bằng lấy về nướng mà ăn đi cho rồi. Giờ phút này tôi chợt nhớ lại những món đặc sản núi vừa ăn tối qua, trong lòng trào lên sự ghê tởm. Thật sự không biết là chú họ đang thay đổi rồi hay là trước giờ tôi vẫn không hiểu hết ông ấy đây. Chú họ cũng không đem cả con lợn rừng về, chỉ cắt lấy phần thịt ngon ở bên trên, bỏ lại toàn bộ đầu, chân, nội tạng linh tinh. Nói theo lời của chú là mấy chỗ thịt nát đó sẽ có thứ khác tới ăn, nhất định sẽ không lãng phí. Trên đường về tôi vẫn rầu rĩ không vui, Đinh Nhất nhìn ra tôi buồn bã, nói nhỏ với tôi, nếu họ đã không sao, vậy chúng ta quay về đi. Tôi lúc bấy giờ ngẫm lại cũng phải, rốt cuộc bọn họ ở đây để trốn họa, chúng tôi ở lại lâu quá cũng không tốt, lỡ như tiết lộ hành tung của họ thì thành chuyện xấu. Sau khi về đến nhà, team họ đã bắt đầu chuẩn bị cơm cho chúng tôi ăn. Ăn cơm xong, chúng tôi chào tạm biệt hai người họ. nếu giờ họ đã không sao nữa, chúng tôi cũng nên về trước thôi. Chú họ nghĩ đoạn rồi nói, hoàn cảnh ở đây kém, chú cũng không giữ cháu, sau này có thời gian lại đến thăm chú thím. Trước khi đi, chú họ còn cho chúng tôi cầm đi một ít thịt khô thím họ đã làm. Vốn dĩ tôi là không muốn cầm, nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của họ. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy, mang về cho chú Lê ăn, dù sao chú ấy cũng thích món này. Chú họ vẫn tiễn đến chỗ lúc trước chú đón được chúng tôi, cũng dặn dò chúng tôi trên đường trở về cẩn thận một chút, hơn nữa đừng dừng lại trong thôn mà nên đi luôn. Tôi gật đầu nói chú mau quay về, đừng để thím họ một mình ở nhà chờ quá lâu. Nhìn bóng dáng của chú họ rời đi, lòng tôi có chút cảm giác nao nao, trống rỗng kỳ lạ. Cho đến tận khi chúng tôi trở lại thôn, tôi đã đi khỏi đó không dừng lại một chút nào, tùy tiện đón một chiếc xe vận tải đi ngang qua về tới thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bởi vì không vội về nên chúng tôi chọn ngồi xe lửa. Cũng không phải tôi tiếc tiêu tiền, mà là thật lòng không thích cảm giác ngồi máy bay. Tôi luôn cảm thấy ngồi xe lửa chạy trên đường sắt vẫn vững vàng hơn. Về đến nhà, tôi biếu hết thịt khô cho chú Lê, dĩ nhiên là chú sung sướng đến không khép miệng lại được. Nói cái gì mà mình thích nhất loại này, nhưng thứ bán trong siêu thị, mùi vị đều không chuẩn, cho nên kiểu gì ăn cũng không ngon. Tôi cười mà bảo, chú thích là được, dù sao... Lúc bây giờ, chỉ nói được một nửa, tôi đột nhiên nhớ tới thím họ của tôi lại biết làm loại thịt khô đàn ông thích ăn này ư. Sao trước kia tôi không biết nhỉ? Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy. Dù gì bây giờ họ không sao là ổn rồi. Lúc này chú Lê thấy tôi có tâm sự thì cười mà nói, trở về thăm một chuyến phải càng yên tâm chứ, nhưng sao chú thấy cháu ngược lại càng lo lắng như thế? Tôi lắc đầu, không sao ạ, có lẽ là cháu suy nghĩ nhiều thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chú vừa nhận được một vụ lớn, nghĩ coi lập tức lại có khoản tiền vào túi, có phải có thể vui vẻ hơn hay không? Chú Lê vỗ vỗ vai tôi và nói, tôi vừa nghe có tiền để kiếm là tâm trạng tốt lên ngay, xem ra vẫn là chú Lê hiểu tôi. Đôi ta chính là một đôi tham tiền trời sinh. Chú Lê bảo vụ này là chị Bạch tìm đến cho chúng tôi. Tôi vừa nghe chị Bạch đã trở lại thì vui vẻ mà nói, chị ấy về nước rồi cơ à, cháu còn tưởng chị ấy muốn ở nước ngoài lâu lâu cơ chứ. Nhưng chú Lê lại lắc đầu mà nói, không có, bây giờ con bé đang ở Pháp, bảo chúng ta mau chóng đến Pháp tìm nó. Nó nói ở bên kia gặp một chuyện khó giải quyết, muốn chúng ta qua đó giúp đỡ. Chuyện gì mà khó giải quyết như thế, còn cần chúng ta ngàn dặm xa xôi mà chạy tới. Tôi khá tò mò. Chú Lê cũng lắc đầu, con bé không nói tỉ mỉ, chỉ nói chuyện này chỉ có chúng ta đi mới giải quyết được thôi. Có điều mọi người đều quen biết nhiều năm như vậy. Nếu nó đã tìm chúng ta, vẫn nhất định là gặp phải chuyện không giải quyết được, nên chúng ta phải đến Pháp một chuyến thôi. Và thế là chỉ vài ngày sau, chúng tôi đã đến sân bay chỗ chị Bạch ở. Chị Bạch đang chờ chúng tôi ở bên ngoài từ sớm. Khi gặp mặt, chị Bạch cho tôi và Đinh Nhất mỗi người một cái ôm nồng nhiệt. Nói là ngay lúc này có thể nhìn thấy chúng tôi đúng là quá tốt. Tôi cười nói với chị, nghe nói rượu vàng đỏ của Pháp nổi tiếng toàn thế giới. Không biết lần này bọn em có thể uống một trận đã đời không đây? Chị Bạch nghe thế thì vẻ mặt hơi quái quái mà nói, không thành vấn đề, bảo đảm cho em uống đủ. Mới đầu tôi còn cho rằng chị nói đùa với tôi thôi, nhưng không ngờ xe của chúng tôi lại đi một mạch đến một trang viên rượu nho nằm ở ngay bên phải chỗ chị Bạch đang ở, cách đó không xa. Lúc xuống xe tôi cũng choáng váng, luôn mồm nói với chị Bạch là tôi đùa thôi, sao lại kéo chúng tôi đến trang viên rượu thật như thế này. Chị Bạch lúc bấy giờ chỉ mỉm cười và không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi mà quay sang nói với trợ lý bên cạnh, đưa khách về phòng nghỉ ngơi trước, bữa tối lát nữa sẽ xong. Tôi mở mịt nhìn chị Bạch, mà chị lại đẩy tôi và Đinh Nhất lên trước và nói, mau đi đi, về phòng tắm rửa cái đá, rồi ngồi trên máy bay mười mấy tiếng không mệt à. Chị đây sẽ đi chuẩn bị cho các cậu một bàn tiệc Pháp chính tông. Vì thế bà chúng tôi về phòng với trợ lý trước, suy cho cùng chị Bạch cũng không phải là người ngoài. Nếu chị ấy đã mời chúng tôi tới, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nói với chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường đến đây, chúng tôi thích từng vườn nho mà trang viên rượu thoạt nhìn có vẻ cổ xưa này lại tọa lạc trong đó. Trước chưa nói tới rượu vàng đỏ ở đây ủ có ngon hay không, chỉ nói đến phong cảnh phối hợp ở lâu đài rượu này, thì phong cách châu Âu này tôi đã thật sự là cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Trợ lý của chị Bạch đưa chúng tôi đến phòng khách ở lầu 3. Anh ta nói cho chúng tôi biết, mỗi gian phòng dành cho khách ở lầu 3 đều có một ban công nhỏ nhô ra phía ngoài. Khách có thể ngồi ngoài đó nhấm nháp rượu ngon và ngắm hoàng hôn. Tôi cười mà bảo, vẫn là người nước ngoài biết hưởng thụ, uống mỗi một ly rượu vang đỏ mà còn muốn ngắm cả hoàng hôn nữa cơ. Chú Lê nghe xong bĩu môi mà đáp, làm sao chú uống rượu sái thì không thể ngắm hoàng hôn à? Tôi nín cười mà nói, có thể, đương nhiên là có thể rồi. Sau đó chúng tôi xếp hành lý, lần lượt tắm nước ấm, cuối cùng cũng trút bỏ một ít mệt mỏi khi phải đi mấy bay đường dài. Lúc này trợ lý của chị Bạch tới gọi chúng tôi đến nhà ăn cơm, nói chị Bạch đang chờ ở đó. Tới nhà ăn, chị Bạch đang bày đồ ăn trên bàn. Từ trước tôi đã nghe nói ăn đồ ăn Pháp rất rắc rối, xem ra hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi. Chị Bạch thấy chúng tôi đã xuống thì cười mà nói với tôi, Tiến bảo chị mở cho cậu một chai vàng đỏ nhá, năm 2010 đấy. Khí hậu năm đó phù hợp, hàm lượng tannin trong vàng đỏ khá tốt, cho nên hương vị rượu rất tuyệt. Nghe chị Bạch nói một đống, tôi hơi xấu hổ đáp lời. Chị ơi, nói thật em không hiểu nhiều lắm về rượu vàng đỏ đâu. Hơn nữa uống nhiều rượu vàng đắt tiền đều chỉ cảm thấy có một vị chua không nuốt nổi. Chị Bạch nghe xong cười hà hà mà nói. Vẫn là cậu thật thà, cậu có biết bây giờ có rất nhiều người tới trang viên thưởng thức rượu, nhưng hiểu biết của bản thân cũng chẳng nhiều, lại cố tình một hai phải khoe khoang không. Nhưng người ta là khách, chị cũng không thể để họ khó xử được, chỉ có thể gồng mình mà phụ họa thôi. Chu Lê hỏi chị Bạch mua chỗ này rồi sao? Chị Bạch cười mà nói, mấy tháng trước thôi là hùn vốn với một người bạn. Mấy năm nay, ngành công nghiệp rượu vang đỏ già rút, cho nên có không ít trang viên rượu đều ao ạt phá sản phải rào bán đi. Có điều, đừng thấy trang viên rượu này chỉ là một trang viên loại nhỏ ở đây, nhưng lại là lịch sử trên 100 năm rồi đấy. Tôi không thể không cảm thán mà nói, trâu bò như vậy à? Vậy làm ăn thế nào? Nghe được tôi cất tiếng hỏi như vậy, nụ cười tươi vừa rồi của chị Bạch cứng đờ lại rõ rệt. Sau đó lại bắt đầu chào hỏi, bắt đầu lên đồ ăn, rời đề tài đi chỗ khác. Thật ra đối với đồ ăn của Pháp, cái bụng Trung Quốc này của tôi không thấy thoải mái cho lắm. Cũng có thể là do lúc ăn đồ ăn lạnh, lúc là ăn đồ ăn nóng nên tôi không quen. Tóm lại bữa này không thoải mái và khoái khẩu gì với bản tiệc kiểu Pháp nữa. Vất vả lắm mới lết tới cái đoạn ăn món tráng miệng ngọt. Tôi xem chừng chắc là sắp ăn xong rồi. Lúc này chị Bạch cầm ly rượu lên mà nói, cảm ơn mọi người đường xa mà đến. Lần này tôi ở dị quốc tha hương đúng là gặp chút chuyện phiền phức. Bằng không cũng sẽ không làm phiền mọi người đi xa như vậy. Lúc này chú Lê cũng buông rào đĩa xuống. Nếu chúng tôi đã tới, nhất định sẽ cố hết sức giúp cháu nha. Cháu cũng không cần băn khoăn gì cả. Chúng ta đều không phải người ngoài. Chị Bạch nghe thế thì gật đầu. Lúc này mới kể lại cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra từ sau khi chị ấy tiếp nhận trang viên rượu này. Trang viên rượu này là chị ấy hùn vốn với một người bạn để thu mua vào 3 tháng trước. Chủ nhân trước đó 3 đời đều làm rượu vàng đỏ. Nhưng tới đời thứ tư, vì ngành công nghiệp rượu vang Pháp bị suy thoái, nên mới bán lại thương hiệu của trang viên rượu này. Một tháng đầu mới mùa về, chuyện làm ăn của chị Bạch vẫn tốt. Khách tới phần lớn là du khách trong nước, tuy họ không tinh thông văn hóa rượu vang đỏ bằng người Pháp, nhưng lại chịu bỏ tiền ra mua rượu. Nhưng vào một tháng trước, trong trang viên có một ông cụ người Đức đến, nói là rất nhiều năm trước đã từng tới đây. Hồi ấy, vì vài chuyện đặc biệt mà không có cơ hội thưởng thức rượu ngon, bây giờ ông ta đã ngoài 70 nên muốn lúc còn sống tới nếm thử mùi rượu vang đỏ ở nơi này xem như thế nào. Lúc ấy, chị Bạch cảm thấy tinh thần của ông cụ rất đáng quý, cho dù qua nhiều năm như vậy vẫn chưa quên rượu vang đỏ ở đây. Nhưng chị cũng không hỏi kỹ ông cụ người Đức là tới đây lúc nào, hồi ấy tại sao không thử rượu vang đỏ ở đây. Sau đó chị Bạch sắp xếp cho ông cụ người Đức này ở phòng của người chủ trước của trang viên. Vì phong cách trong căn phòng kia gần như được duy trì nguyên trạng như vài thập niên trước, thậm chí rất nhiều bài trí bên trong đều từ năm xưa lưu lại. Nếu là ngày thường, phòng này sẽ không mở cho người ngoài, bởi vì tiện tay lấy một khung cảnh trong đó cũng đều là lịch sử nhiều thập kỷ. Nhưng lúc ấy, chị Bạch thấy ông cụ nọ đã đầu bạc răng long rồi, cho nên mới phá lệ cho ông ta ở lại trong đó một đêm. Nhưng chị không thể nào ngờ hành động tốt bụng này của mình lại gây nên bi kịch đáng sợ liên tiếp sau đó. Ngày hôm sau, khi ông cụ người Đức vào ở, phục vụ trong phòng thường ngày đi gõ cửa, hỏi khách có cần quét dọn phòng hay không. Nhưng khi các cô đi đến gian phòng của ông cụ này thì gõ thế nào cũng không mở cửa ra. Lúc ấy, phục vụ vào phòng cho rằng có thể là ông cụ đã dậy sớm ra ngoài nên tạm thời bỏ qua. Nhưng đến tận giữa trưa là giờ phải trả phòng thì lại vẫn chậm chạp không thấy ông cụ ra nữa. Lúc này, phục vụ trong phòng suy xét đến việc ông cụ đã cao tuổi, một mình ở trong phòng đừng có xảy ra chuyện gì, nên dùng chìa khóa của khách sạn mở cửa phòng ra. Kết quả vào trong thì thấy đồ đạc của ông cụ đều còn đó, chỉ duy nhất ông cụ là không thấy đâu. Khi chị Bạch biết được ông cụ ở căn phòng đặc biệt kia xảy ra chuyện thì quýnh quáng chạy tới. Mà khi chị đi vào phòng lại phát hiện trong phòng có mùi chua của rượu vàng đỏ biến chất. Ngoài ra những thứ khác đều không còn chỗ nào bất thường. Hành lang và bên ngoài lâu đài rượu đều có camera, nhưng chị Bạch đã xem hết lượt video theo dõi lâu đài đêm đó, cũng không thể thấy ông cụ từng bước ra khỏi căn phòng kia. Nhưng một người sống sờ sờ không thể nào tan vào không khí, cho nên vấn đề nhất định vẫn là ở căn phòng đó. Chỉ nhất thời mọi người chưa phát hiện ra, bởi vì chuyện khách hàng mất tích không phải là việc nhỏ, nên chị Bạch lập tức báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát Pháp tới cũng không phát hiện ra manh mối gì. Cuối cùng đành thông qua cảnh sát Đức để tìm hiểu chuyện của ông cụ này. Hóa ra rất nhiều năm về trước, đúng là ông cụ đã từng tới đây. Nhưng lúc ấy ông chỉ là một binh nhì cấp thấp đi theo quân Đức xâm lược nước Pháp vào ở trong trang viên rượu này. Và chỉ huy cấp cao của quân Đức sau khi chiếm được trang viên thì uống rượu chè chén say sưa. Mà khi ấy ông cụ chẳng qua chỉ là một binh nhì trẻ cấp thấp chưa đến 20 tuổi, không thể nào chạm vào được rượu ngon và đàn bà. Nhưng ông vẫn luôn quyến luyến, không quên với phong cảnh và rượu ngon ở nơi đây. Mà hiện giờ, lịch sử năm xưa đã bị phủ đầy bụi. Ông cũng có thể trở thành một du khách người Đức, về lại chốn cũ này du ngoạn. Nhưng người khác không sao ngờ được, ông cụ lại đột nhiên mất tích. Chuyện này mang lại cho chị Bạch phiền phức không hề nhỏ, khi chị mới vừa tiếp nhận trang viên rượu. Lúc đầu, ông cụ này đã từng nhiều lần nói với người nhà mình ở Đức là muốn được tha thứ, cho nên cảnh sát không thể loại trừ khả năng ông ta tự sát ở đây. Nhưng cảnh sát lại không tìm thấy chứng cứ chứng minh ông cụ tự sát, bởi vì điều tối thiểu là thi thể cũng không tìm được, cho nên về cơ bản thì không có cách nào kết án. Sau này, cảnh sát lại nghi ngờ có thể vài phần tử cực đoan trong phe cánh nào đó của Đức đã biết thân phận thật sự của ông cụ nên mới giết hại. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của cảnh sát. Trước khi tìm được thi thể của ông cụ, tất cả phỏng đoán đều có khả năng thành lập. Vì thế, vụ án này tra đi xét lại đã lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận là ông cụ không rõ tung tích. Bởi vì vụ án đã xử lý xong, cho nên lâu đài rượu rốt cuộc cũng khôi phục buôn bán như thường. Tuy nhiên, đến lúc chị Bạch cho người đi dọn dẹp phòng của ông cụ ở lúc trước lại có chuyện xảy ra. Chị Bạch nhớ rõ ràng buổi tối hôm đó, chị bảo một cô phục vụ người Pháp tên là Emma đến căn phòng đó để quét dọn vệ sinh. Kết quả tới ngày hôm sau, quản lý trang viên rượu nói với chị, Emma cũng đã mất tích. Lúc ấy, bọn họ xem bằng giám sát trong trang viên rượu thì phát hiện lần cuối cùng thấy Emma là lúc đi vào căn phòng đặc biệt kia. Sau đó chưa từng ra ngoài. Mọi người vào trong phòng lấy dụng cụ Emma mang vào đều còn đó, nhưng người lại chẳng thấy đâu. Lúc này chị Bạch mới nghĩ tới chuyện ma quái, vì thế chị sai người kéo hết tất cả rèm trong phòng ra để phòng sáng sủa hơn một chút. Sau đó mới cẩn thận quan sát bên trong. Kết quả chị phát hiện trên một vách tường không bắt mắt lắm, loáng thoáng có hai bóng đen. Hai bóng đen này thoạt nhìn như hai vết bẩn bình thường, nhưng chị Bạch nhìn kỹ thấy thế nào cũng như hai bóng người, hơn nữa rất giống ông cụ người Đức và phục vụ Emma đã mất tích. Khi nhìn thấy như thế, lòng chị Bạch nặng nề. Chị biết việc này không phải chuyện mình có thể giải quyết được, vì thế chị lập tức phong tỏa căn phòng, cũng cấm bất kỳ ai vào đó. Sau đó nhanh chóng liên hệ ngay với chú Lê, thế mới có chuyến đi đến Pháp lần này của chúng tôi. Chú Lê bây giờ nghe chị Bạch kể xong thì cũng chào mày, rất lâu không nói gì. Tôi biết nhất thời chú cũng chưa rõ ràng mọi chuyện là như thế nào, nhưng theo tôi thấy, vấn đề rất có thể nằm ở trên đồ vật nào đó mà trên người khách đã ở trong căn phòng kia. Nghĩ đến đây, tôi bèn hỏi chị Bạch, trước đây căn phòng kia có ai từng ở chưa? Chị Bạch lắc đầu mà nói, vẫn chưa từng có khách ở, bởi vì đồ vật bên trong rất có giá trị lịch sử, cho nên ngày thường chỉ có lúc ban ngày mới có thể để cho khách đến tham quan một chút, còn lại buổi tối thì dường như đều khóa chặt. Vậy chị đã liên hệ với chủ trước của trang viên rượu này chưa? Có lẽ họ sẽ biết điều gì đó. Tôi tiếp tục nói. Nhưng chị Bạch lại nói, chị đã liên hệ rồi, nhưng anh ta nói căn phòng này trước đây là phòng của ông cố của anh ta. Nhưng từ sau khi ông cố qua đời, anh ta vẫn không luôn động đến đồ đạc trong phòng ấy. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, anh ta hầu như không ở trang viên rượu được mấy ngày, cho nên vốn không rõ chuyện ở đây. Tôi nghe là biết đây là loại con cháu ăn hại, bán cả tổ nghiệp. Hỏi anh ta cũng như không, còn không bằng tự chúng tôi vào trong phòng xem xét cho rồi. Vì thế, để đảm bảo một chút, chúng tôi quyết định vẫn nên chờ sáng ngày mai mới đi. Sau khi về phòng, tôi hỏi chú Lê, trên đời có loại tà thuật gì có thể làm người ta biến mất hoàn toàn không? Chú Lê cũng nghi ngờ mà nói, muốn làm một người sống biến mất không còn dấu vết cũng không phải là không có cách. Trước kia chú từng nghe sư phụ có kể, nếu oán khí của lệ quỷ đạt tới cực điểm, người tiếp xúc với nó sẽ bị hóa thành khí đấy. Đạch, thật hay giả chứ? Thế này thì huyễn hoặc quá. Chú Lê cười mà nói, đúng như vậy, lúc trước chú cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa đến bây giờ, chú và sư huynh đều chưa gặp được lệ quỷ mạnh như thế. Hoặc là nói may mắn bọn chú chưa gặp được, bằng không coi như thật sự được mở mang thì cũng chẳng còn mạng kể lại cho đời sau nghe rồi. Cũng phải, phải lắm chú ạ. À. Tôi cười khăn mấy tiếng mà nói. Sau khi chú Lê trở về phòng, tôi mò từ trong chăn ra một chai rượu vang cua cua trước mặt Đình Nhất. Đây là của quý cất riêng mà vừa rồi chị Bạch cho tôi. Rượu này để chú Lê uống lãng phí lắm. Giờ hai chúng ta uống luôn đi. Đình Nhất nín cười mà hỏi, cậu xác định hai ta uống thì không lãng phí ư? Tôi cười ha hả, đứng dậy lấy hai chiếc ly chân cao từ trên tủ rượu xuống. Anh xem trang viên rượu, đúng là trang viên rượu, phòng nào cũng có tủ rượu cả. Nói xong, tôi mở chai vang ra, rót cho mình và Đinh Nhất mỗi người một ly. Sau đó, một mình đi ra ngoài ban công ngắm vườn nho trong bóng đêm, bắt đầu tự rót, tự uống. Đinh Nhất cũng cầm ly rượu đi đến bên cạnh tôi. Đang nghĩ cái gì vậy? Tôi lắc đầu nói, không có gì, chỉ cảm thấy trong bóng tối phía trước luôn có nguy hiểm mà chúng ta không cách nào mà biết được thôi. Nhưng chúng ta lại không thể dừng chân tại chỗ. Đinh Nhất nghe thế thì thở dài. Cậu trở nên đa sầu đa cảm như vậy từ lúc nào thế? Đây vẫn là Trương Tiến Bảo mà tôi quen sao? Tôi cười mà bảo, nào có ai mãi không thay đổi đâu. Mỗi người đều không ngừng thay đổi. Ví dụ như tôi, rất nhiều năm trước, đừng nói gặp quỷ tìm xác, cho dù là giết con gà cũng nhũn cả ra. Tôi nhớ năm ấy tôi 20 tuổi, ở nhà ăn Tết phải giết gà. Tôi cầm dao dùng rằng nửa tiếng đồng hồ cũng không xuống tay được. Cuối cùng vẫn là bố tôi giết con gà ấy. Lúc ấy mẹ bảo tôi trời sinh mềm lòng, không có mạng phú quý giàu sang. Nhưng mà bây giờ họ đều không còn nữa, tôi cũng đã dám giết gà rồi đó. Đinh Nhất bây giờ chạm nhẹ ly rượu với tôi và nói, kính cha mẹ của cậu. Tôi dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly, tiếp đó liền cảm thấy mắt nóng lên, nước mắt chậm rãi lăn ra khỏi khóe mắt. Đinh Nhất thấy thế thì vỗ vai tôi mà nói, thật ra đến giờ tôi cũng chưa từng thấy cậu giết gà cơ đấy. Tôi bị anh ta chọc cho phì cười, thành mình nói, đó là vì người ta bán gà để có dịch vụ giết gà hộ, được không? Sau đó hai chúng tôi cứ anh một ly, tôi một ly, uống cạn sạch chai rượu. Rượu này tuy vào miệng có vị ngọt, nồng, nhưng có tác dụng chậm rất mạnh. Đến cuối cùng, tôi và Đinh Nhất cũng không biết đã trở về giường ngủ từ lúc nào. Cũng không biết có phải do uống rượu xong, không nóng hay không, mà tóm lại tôi ngủ từ nửa đêm thì khát quá nên tỉnh lại. Vì thế phải bỏ dậy tìm nước mà uống. Thế nhưng khi tôi đang cầm bình nước tu ưng ực vào miệng, đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc từ ngoài cửa truyền vào. Đang tôi đêm tôi hôm, đột nhiên nghe thế, dọa tôi thiếu chút nữa là sặc cả nước. Chờ cho đến tận lúc tôi lấy lại hơi, nghe cẩn thận, phát hiện lại là tiếng khóc của một bé gái. Tiếng khóc rền rỉ, nức nở như rất đau buồn. Đêm muộn thế này mà con gái nhà ai lại đang khóc đáng thương như vậy chứ? Lại nói, người lớn đều chết cả rồi sao? Còn khóc đến như vậy mà cũng không quan tâm. Tôi vừa phát bực, vừa trở lại giường ngủ. Mà lúc này, Đinh Nhất lại cũng ngủ say như chết. Xem ra, chai rượu quý giá cất riêng kia của chị Bạch thực sự lợi hại đây. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đầu tôi có hơi lâng lâng. Có lẽ là di chứng say rượu lưu lại từ ngày hôm qua. Nhưng Đinh Nhất tỉnh dậy lại như chẳng có việc gì. Tốc độ chuyển hóa cồn trong cơ thể cái tay này đúng là nhanh gớm. Ăn xong bữa sáng, ba chúng tôi theo chị Bạch đi đến căn phòng đặc biệt chị ấy nói là một căn phòng ở tận cùng bên trong hành lang lầu 2. Cửa gỗ xưa cũ, phong cách châu Âu gây cảm giác áp lực và nặng nề cho người khác. Bây giờ tất cả chìa khóa cửa đều do chị Bạch cất giữ, bởi vì để chìa khóa ở chỗ người khác Chị thật sự không yên tâm. Đợi chị dùng chìa khóa mở cửa ra, trong phòng lập tức bay ra một mùi mốc như lâu ngày không được thông khí. Chị Bạch đi vào trước, bởi vì ánh sáng trong phòng quá mờ nên chị đi đến cửa sổ kéo toàn bộ rèm cửa ra. Theo ánh mặt trời chiếu vào, cả căn phòng trở nên rõ ràng hơn. Trước đó tôi còn tưởng có thể là trong phòng này có phòng ngầm linh tinh gì đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy, với diện tích và bố cục này, khả năng có phòng ngầm không lớn lắm. Chị Bạch bây giờ dẫn chúng tôi tới vách tường xuất hiện bóng đen chị nói lúc trước. Chúng tôi xem rất kỹ, đúng là thật giống như hai bóng người, một cụ già và một cô gái. Hai vết bẩn này lúc trước có không? Tôi hỏi chị Bạch. Chị lắc đầu và đáp. Thật ra chị cũng không rõ lắm, bởi vì trước đây chỗ này vẫn luôn cho du khách thông thường tham quan, nên bình thường chị rất ít nói. Mà việc vệ sinh trong này cũng vẫn do cô phục vụ Emma, người Pháp đã mất tích ấy phụ trách. Bây giờ cô ấy cũng mất tích rồi, cho nên không ai biết trước đó có vết bẩn này hay không. Tôi bây giờ cẩn thận quan sát trong phòng, thấy trang trí của phòng này đúng như lời chị Bạch nói, vô cùng cổ kính. Vài chiếc ly trong tủ rượu đều đã kiểu dáng của mấy thập kỷ trước. Có cả giá sách lớn kia, vừa nhìn là biết tuổi còn lớn hơn cả tuổi của tôi. Từ lúc vừa bước vào phòng, tôi đã thầm cảm nhận tất cả bên trong, nhưng lại không cảm thấy gì cả. Cho đến tôi nói, đến nay phòng này chắc chắn không tồn tại thi thể người bị hại nào, nhưng hai người kia làm sao lại biến mất như vậy được. Lúc này chú Lê cầm la bàn đi khắp nơi trong phòng muốn xem thử có chỗ nào âm khí nặng hơn không. Nhưng chú tìm cả buổi lại thấy tất cả bình thường. Đáng lý ra đồ đạc trong phòng đều có lịch sử hơn trăm năm. Có vài thứ mang chút âm khí cũng rất bình thường cơ chứ. Nhưng cố tình là cái gì cũng không có. Những đồ dùng trong phòng đều sạch sẽ như mới xuất xưởng vậy. Lúc này tôi tùy tiện cầm một khung ảnh trên bệ lò sưởi khảm vào tường lên. Bên trong tấm hình đen trắng có cô bé người nước ngoài tầm 8-9 tuổi rất đáng yêu. Tôi lại nhìn những tấm ảnh khác, phát hiện trong những tấm ảnh khác ấy, bất kể là chụp chung hay chụp riêng đều không còn xuất hiện bóng dáng của cô bé này nữa. Vì thế tôi xoay sang hỏi chị Bạch có biết cô bé trong ảnh này là ai không. Chị Bạch cầm tấm ảnh nhìn lướt qua rồi nói, chị thật sự không có ấn tượng gì. Nhưng mà... Chị Bạch nói tới đây thì xoay người rút xuống một quyển tạp chí trên kệ sách ở góc Tây Bắc trong phòng đưa cho tôi. Đây là của gia tộc chủ trang viên rượu vào thập niên 90, lúc việc làm ăn phát đạt nhất, có tự in một quyển tạp chí về lịch sử gia tộc. Trong đó, chẳng có ghi lại mọi việc từ khi gia tộc đến đây xây dựng trang viên rượu, tự cậu xem trước đi. Tôi lúc bấy giờ nhận lấy cuốn tạp chí tùy tiện lật, tôi chẳng biết nửa chữ tiếng Pháp bẻ đôi, nhưng vẫn có thể xem lướt qua hình ảnh. Có điều lật hết cuốn tạp chí cũng không nhìn thấy cô bé trong ảnh kia. Cũng không biết tại sao tôi rất tò mò thân phận của cô bé này. Vì thế bảo chị Bạch dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh kia, sau đó gửi cho người thừa kế cuối cùng của trang viên rượu, hỏi thử trong gia tộc của anh ta có cô bé nào như vậy không. Nhưng vừa hỏi, đối phương đã trả lời chắc nịch với chị Bạch là cô bé này vốn dĩ không phải người trong gia tộc họ. Còn lai lịch tấm ảnh kia, anh ta cũng không biết được. Vì xét cho cùng, thời gian anh ta và cha sống ở trang viên rượu cũng rất ngắn. Tôi nghe thế thì thầm thấy không đúng. Nếu cô bé này không phải người của gia tộc họ, vậy vì sao chủ trang viên rượu năm đó phải bảo tồn tấm ảnh của một đứa bé hoàn toàn xa lạ cơ chứ? Xuất phát từ sự tò mò, tôi dùng điện thoại chụp lại tất cả bài trí trong phòng, có đồng hồ treo tường kiểu cũ, đèn bàn, tranh sơn dầu trên tường, ghế sofa bọc da thật, đèn chùm hình dáng cổ xưa, hộp nhạc trên đầu giường, còn có cả một ít đồ chế tác tinh xảo. Đình Nhất thấy tôi chụp tanh tách liền hồi, hỏi tôi làm cái gì thế. Tôi vừa chụp vừa nói với anh ta. Tôi chụp lại bài trí trong này vào điện thoại, để sau đó buổi tối không có việc gì thì xem xét một chút, coi thử mấy thứ này có vấn đề gì không. Anh ta bây giờ lắc đầu, không để ý đến tôi nữa mà xoay người tiếp tục tìm kiếm trong phòng, xem có phòng ngầm linh tinh gì mà chúng tôi chưa phát hiện ra không. Lúc này chú Lê còn đang nghiên cứu hai cái bóng trên tường. Đầu tiên chú ấy mượn Đinh Nhất con dao bạc, sau đó cạo nhẹ lên tường, thế mà lại cạo ra một chút bột phấn màu đen. Chú Lê hơi nghi ngờ lấy bột phấn đó để trước mũi mà ngửi thử, lại có cái mùi quen quen. Nhưng nhất thời không thể nói ra là người thấy nó ở chỗ nào. Tôi bây giờ cất điện thoại đi đến cạnh chú mà hỏi: "Thế nào, cái bóng này có vấn đề gì không chú?" Chú Lê đưa bột phấn màu đen đó đến trước mũi của tôi mà bảo: "Cháu ngửi thử xem có nhớ ra từng người thấy ở chỗ nào không?" Tôi cẩn thận ngửi một chút, lại cảm giác mùi này có một loại ghê tởm nói không nên lời. Vì thế vội nghiêng đầu mà nói: "Đây là cái mùi gì ạ? Khó ngửi thế." "Cháu có cảm thấy giống mùi gì không? Có từng ngửi thế ở đâu không?" Chú Lê nói. Vì thế tôi buộc phải ngửi thử một lần nữa. Cảm thấy mùi này đúng là có vẻ như đã từng ngửi được. Ngửi kỹ thì phát hiện có chút khen khét và ngai ngái nói không nên lời. Tôi suy nghĩ hơn nửa ngày mới thử nói: "Mùi này hơi giống mùi lò hỏa táng trong nhà tang lễ." Chú Lê nghe thế vỗ bụp lên đầu mà nói: "Đúng rồi, chính là cái mùi này. Sao chú lại không nhớ ra cơ chứ?" Lúc này thấy chú dùng giấy bọc lại chỗ bột phấn màu đen đó, xoay người giao cho chị Bạch. Cô tìm một phòng thí nghiệm ở bản địa, bảo bọn họ nghiên cứu xem bột phấn này rốt cuộc là thứ gì. Chị Bạch lúc bấy giờ nhận lấy bột phấn. Việc này không thành vấn đề, vừa hay tôi quen vài viện nghiên cứu có thể làm kiểm tra đo lường kiểu này, kết quả sẽ có rất nhanh thôi. Tuy rằng bây giờ chúng tôi cũng coi như có một phương hướng để điều tra, nhưng mà giống như vẫn còn cách sự thật xa vạn dặm. Bột phấn màu đen đó nếu đúng là do người chết biến thành, thế thì thứ năng lượng nào có thể làm cho người ta hóa thành bột phấn trong nháy mắt như vậy? Sau khi rời khỏi căn phòng kia, chị Bạch dẫn chúng tôi đi dạo trong vườn nho, thuận tiện xem công nhân ủ rượu như thế nào. Vì hiện bây giờ đang là mùa hái nho, cho nên công nhân của trang viên rượu đều bận bịu trong vườn nho. Tôi và Đinh Nhất còn ham náo nhiệt hái giúp một sọt. Việc hái nho này tuy rằng thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế động vào làm khiến cho người ta vẫn rất mệt mỏi. Vì để duy trì quả nho nguyên vẹn, tất cả nho ở đây hầu như đều do công nhân hái bằng tay, cho nên chỉ có lúc rửa và xay là cần dùng máy móc. Giữa trưa, dưới yêu cầu mãnh liệt của chúng tôi, chú Lê tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn Trung Quốc. Tuy rằng gia vị có hạn, như thế cũng tốt hơn là so với bánh anh đào gì gì đó gấp mấy lần. Xong bữa trưa, chúng tôi lại quay về căn phòng kia muốn tìm thêm một ít manh mối có ích. Thế nhưng chị Bạch lại lo lắng thời gian chúng tôi ở bên trong quá lâu có thể không an toàn hay không. Chú Lê nghe xong cười mà bảo: "Không sao, trước khi mặt trời lặn, nhất định chúng tôi sẽ ra ngoài, không ở trong đó quá lâu đâu." Vì thế tôi tiếp tục ở trong phòng lượn lờ qua lại. Lúc thì cầm cái này xem, lúc lại cầm cái kia mà nhìn. Nhưng đến lúc sờ trúng một chiếc tẩu thuốc trên kệ sách, đầu lập tức ong lên, nháy mắt làm tôi sững sờ tại chỗ. Không ngờ thứ đồ như thế lại có bám một tia tàn hồn, một ít ký ức ngắn mơ hồ cùng lúc đó chui vào trong đầu của tôi. Chủ nhân của cái tẩu thuốc này là một ông lão mập mạp người Pháp, phải nói là ông nội người chủ trước của trang viên rượu mà chị Bạch đã nói, Bruno. Tuy rằng bản thân tôi nghe chẳng hiểu một câu tiếng Pháp nào, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được ông lão đang nghĩ gì. Ông ta một lòng muốn truyền lại trang viên cho cháu trai của mình, hy vọng anh ta có thể thừa kế ý nguyện của mình làm trang viên trở nên lớn mạnh hơn. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cháu trai ông ta không có hứng thú gì với cái trang viên đã nửa chết nửa sống này, một lòng muốn mở công ty internet của mình, mà sức khỏe của con trai lại không tốt, vẫn luôn an dưỡng ở phía Nam. Đến trước khi Bruno chết, trong lòng của ông ấy vẫn không thể buông bỏ được hai việc. Một là tương lai của trang viên rượu, còn một việc khác lại là chuyện cũ từ nhiều năm trước. Chuyện này làm ông sống đến già vẫn còn hối hận, không thể cứu rỗi. Mùa thu năm 1943, vừa hay đúng vào mùa hái nho, trang viên yên tĩnh bị một tràng tiếng súng loạn xạ đánh thức. Bruno hốt hoảng chạy ra khỏi trang viên rượu, thấy có một nhánh quân đội Đức xông vào trang viên của ông ta, nói muốn tạm thời trưng dụng nơi này để đóng quân. Thời kỳ đó ở Pháp, không ai dám nói không với quân Đức, chẳng những không thể nói không mà còn phải chiêu đãi bọn họ ăn ngon uống tốt, dù sao cũng là những năm họng súng mà là chính quyền. Bruno không biết tại sao nhánh quân Đức này lại xuất hiện ở đây, nhưng những lính Đức này làm việc rất kín đáo, đồng thời còn cảnh cáo những người khác trong trang viên, nếu muốn giữ mạng sống thì tự quản cái miệng của mình cho tốt. Bruno vốn mong muốn trước khi những tên Đức này đi, trang viên rượu của mình trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì chọc tức bọn họ, cho nên vẫn luôn rất cẩn thận, không dám phạm một chút xíu sai lầm nào. Vốn dĩ hết thảy đều rất thuận lợi, Lũ quân Đức kia cũng ở được 6 ngày, cuối cùng quyết định rạng sáng ngày thứ 7 sẽ rời khỏi đây. Thế nhưng vào buổi tối ngày thứ 6 đã xảy ra chuyện. Lúc ấy trong tràng viên rượu của Bruno có một công nhân tên là Julian, là bà mẹ đơn thân, chỉ có một cô con gái chưa đến 9 tuổi tên là Sarah. Chồng của Julian đã chết trận 2 năm trước, vì nuôi con gái và bản thân chỉ đành phải vào trang viên rượu của Bruno để làm việc. Khi quân Đức vừa tiến vào chiếm giữ chỗ này, một sĩ quan Đức đã thể hiện ra rất thích Sarah, chẳng những cho cô bé kẹo còn chủ động chụp ảnh cho cô bé. Lúc ấy Bruno đã mơ hồ lo lắng trong lòng, hy vọng rằng khi người Đức kia đi, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì mới được. Kết quả sợ cái gì thì tới cái đó. Ngay buổi tối trước hôm quân Đức chuẩn bị đi, tên sĩ quan kia mang Sarah về phòng của mình. Sau khi Julian biết thì nói gì cũng không đồng ý, nhưng chị lại bị hai lính Đức đánh đập một trận. Cuối cùng thì bất đắc dĩ Julian đành cầu cứu Bruno. Nhưng tính của Bruno trời sinh sợ phiền phức, đến cả cửa cũng không dám mở cho chị. Thật ra Bruno rất muốn cứu Sarah, nhưng ông ta cũng không có năng lực. Cho dù ông ta có ra mặt vì hai mẹ con này, kết quả ông ta đơn giản là bị đánh hoặc là bị giết, nhưng ông ta vẫn không thể thay đổi được kết cục cuối cùng của Sarah. Buổi tối hôm đó, Bruno vẫn luôn nghe được tiếng khóc thảm thiết, nức nở của Sarah. Ông ta liều mạng che lỗ tai lại không muốn nghe nữa. Cho đến quá nửa đêm mới dần dần không còn âm thanh nữa. Sáng sớm hôm sau, ngay khi quân Đức vừa đi, ông ta vội chạy đến phòng của tên sĩ quan người Đức kia xem, phát hiện bé Sarah đã tắt thở, mà Julian cũng được người ta phát hiện treo cổ ở kho hàng để dụng cụ. Buổi tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai muốn hỏi, cũng không ai dám hỏi, bởi vì ở thời đại ai ai cũng cảm thấy bất an kia, chính mình không gặp chuyện cũng đã là rất may mắn rồi, nào còn có thời gian để đồng tình với người khác chứ. Tuy nhiên, Bruno lại rất hối hận. Nếu tối hôm đó mình dũng cảm hơn một chút, có lẽ hai mẹ con chị Julian đã không phải chết. Cũng chính từ khi đó, Bruno không bao giờ ở căn phòng kia nữa. Cho tận đến khi chết, ông ta cũng không có can đảm đi vào căn phòng kia. Khi tôi thoát khỏi ký ức của ông lão Bruno, vẻ mặt của Đinh Nhất và Chú Lê đều vui mừng nhìn tôi, bởi vì họ biết chắc chắn tôi đã thấy được chút gì đó. Đặt cái tẩu thuốc lại chỗ cũ, tôi xoay người cầm lấy tấm ảnh của cô bé kia, vội vàng mở khung ảnh ra. Phát hiện bên trong quả nhiên là một tấm ảnh được gặp lại. Đứng bên cạnh cô bé, đúng là tên sĩ quan người Đức đã hại chết cô. Lại là ảnh chụp chung à? Chú Lê giật mình mà nói. Xem ra đây là tấm ảnh chụp chung của Sarah và tên sĩ quan người Đức. Vì thế tôi bèn kể lại chuyện nhìn thấy trong ký ức của Bruno cho chú Lê. Chú Lê nghe xong thì liên tục lắc đầu. Thời đại đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống chi Đức quốc xã vốn rất biến thái. Tôi nhìn lại ảnh chụp của Sarah, sắp xếp lại một vài suy nghĩ. Bây giờ xem ra, nguyên nhân gây ra chuyện chính là năm đó, ở trong phòng này đã xảy ra chuyện khiến người khác phẫn nộ, mà cuối cùng lại làm cho hai mẹ con phải tử vong. Có lẽ là người mẹ vì phẫn nộ nên hóa thành lệ quỷ, lúc này mới làm hai người kia vào trong phòng lúc buổi tối biến mất. Tôi lại phân tích. Chú Lê nghe thấy phân tích của tôi thì lắc đầu mà nói, không đúng, nếu như lời của cháu nói, vậy người mẹ phải chết ở đây mới đúng, nhưng cô ta lại không chết ở trong phòng này, lại nói tại sao phải đợi qua mấy chục năm mới báo thù, mà lúc trước lại êm đẹp không có việc gì. Chú Lê nói không phải là không có đạo lý, nhất định là có thứ gì đó kích hoạt oán niệm trả thù của lệ quỷ, lúc này mới làm cho ông cụ người Đức và cô phục vụ mất tích, chỉ tiếc là không có thi thể. Tôi căn bản không biết rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì trong phòng này. Tựa như Bruno cũng không biết năm đó ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.